Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1106, chương 1107, Long Hưng Chi Địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu giới đều là vì chi mà chấn động. Vô số thiên kiêu nhao nhao rời núi, hướng phía Hắc Sơn giới mà đi. Muốn chờ đợi hư giới giáng lâm, lại tiến về tranh đoạt một phen tuyệt thế cơ duyên. Mà đi nói thật, lần trước hư giới giáng lâm, rất nhiều yêu giới thiên kiêu quả thực cũng là có không ít tiếc nuối. Lần trước hư giới giáng lâm, đại thần thật sự là nhiều lắm. Thần giới đế tử, yêu đế ba đại đế tử, đây đều là thực lực cực kỳ khủng bố siêu cấp thiên kiêu. Chớ đừng nói chi là dưới quyền bọn họ cũng là vô số cao thủ. Yêu giới rất nhiều thiên kiêu cũng là đành phải tránh đi phong mang. Vì vậy mà bỏ qua rất nhiều tuyệt thế cơ duyên. Mà bây giờ thần giới đế tử ở xa thần giới, liền xem như nghe được hư giới một lần nữa giáng lâm đến yêu giới tin tức, cũng là không đuổi kịp tới. Yêu đế đại đệ tử cùng tam đệ tử lại là đã vẫn lạc. Kể từ đó, bọn hắn liền rất có cơ hội. Cho nên cơ hồ tất cả yêu giới thiên kiêu đều là đem lần này hư giới giáng lâm xem như vừa bay tận trời tốt nhất cơ hội. Yêu giới, yêu cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Yêu giới đế tử cửu tọa thiên mang trên mặt tiếu dung, hướng phía đế tọa phía trên yêu đế bái nói: "Chúc mừng sư tôn, bây giờ hư giới lại một lần giáng lâm ta yêu giới." Đang nói rõ ta yêu giới chính là trời cao chiếu cố chi đạo thống, có đại khí vận, mà cái này yêu giới chính là sư tôn một tay khai sáng. Chẳng phải là nói rõ sư tôn cũng là có đại khí vận. Tương lai sư tôn tất nhiên cũng có thể đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành chúng đế đứng đầu. Yêu đế trên mặt cũng là hiện ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu. Đến hắn cấp độ này, coi trọng nhất kỳ thật ngược lại là hư vô mờ mịt khí vận nói chuyện. Bây giờ hư giới một lần nữa giáng lâm, đích thật là nhường yêu đế tâm tình vô cùng tốt. Yêu đế nhìn một mặt vẻ cung kính cửu tọa thiên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Cái này cửu tọa thiên mặc dù không kịp Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng, nhưng là cũng là yêu giới đỉnh cấp thiên kiêu. Leo lên đế tử về sau các phương diện cũng là trung quy trung củ. Tạm được, yêu đế hỏi, lần này hư giới giáng lâm, đế tử không tiến hướng sao? Cửu tọa thiên mỉm cười nói: "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã là chuẩn bị xong. Ngay hôm đó lên đường tiến về đen một kéo." Đối với cửu tọa thiên tới nói, hư giới phảng phất như là hắn Long Hưng chi địa. Lần trước hư giới giáng lâm thời điểm, hắn vẫn chỉ là yêu đế ba đại đệ tử bên trong tầm thường nhất nhị đệ tử. Thế nhân ánh mắt đều là chú ý cái này Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng. Không có bao nhiêu người cho là hắn sẽ ở đế tử đoạt đích bên trong trổ hết tài năng. Có thể chính là lần trước hư giới, Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng đều là thần bí vẫn lạc. Đây mới là nhường hắn nhặt được cái đại tiện nghi, leo lên giấc mộng này ngủ để cầu đế tử chi vị. Đây cũng là nhường cửu tọa thiên cho rằng cái này hư giới chính là hắn đại khí vận chi địa. Lần này hư giới giáng lâm, nói không chừng hắn liền có thể tìm được một chỗ tuyệt thế cơ duyên, đột phá gông cùm xiềng xích, thậm chí có cơ hội cùng vị kia thần giới đế tử phân cao thấp. Kỳ thật Tần Đình lần trước du lịch yêu giới, giơ tay nhấc chân bên trong triển lộ phong thái cho cửu tọa thiên lưu lại cực sâu ấn tượng. Mặc dù cửu tọa thiên chưa từng thừa nhận, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn đem Tần Đình trở thành tấm gương. Thậm chí tại thường ngày trong cử động, cửu tọa thiên đều là tại lơ đãng bắt trước Tần Đình cử động. Bây giờ hư giới một lần nữa giáng lâm, cũng là nhường cửu tọa thiên dâng lên một cái dã vọng. Đó chính là tìm được tuyệt thế cơ duyên, tương lai cùng vị kia thần giới đế tử sánh vai. Nhìn qua một mặt suy tư cửu tọa thiên, yêu đế mỉm cười, thân ảnh chậm rãi biến mất tại hư không bên trong. Ngoặc kép, hư giới lần nữa giáng lâm, chính là ta yêu giới thịnh sự. Ngươi tự đi đi, vi sư lòng có cảm giác, muốn bế quan, mà cửu tọa thiên cũng là hướng phía đế tọa thật sâu cúi đầu. Cung kính nói, cung tiễn sư tôn. Ngoặc kép, yêu giới, Tây Xa giới, Giao Long nhất tộc vẫn như cũ là nghỉ lại tại Tây Xa giới. cùng ngày xưa tựa hồ cũng đều cùng. Nhưng là kỳ thực bây giờ toàn bộ Giao Long nhất tộc đều là âm thầm hiệu trung Tần Đình. Trở thành Tần Đình tại yêu giới bày ra một quả ám tử. Nhiều năm trước tới nay, Giao Long nhất tộc vẫn luôn là thần giới xâm lấn yêu giới mà làm chuẩn bị. Giao Long nhất tộc cũng là âm thầm khống chế không ít yếu tiểu yêu tộc làm ngụy trang. Đem một số cao thủ ẩn tàng mai phục tại yêu giới biên cảnh từng cái thế giới bên trong. Bất quá đầu nhập vào thần giới cái này sự thực tại là quá lớn. Chỉ có Giao Long nhất tộc nội bộ hạch tâm giải rác mấy người biết rõ nhà máy. Cái khác tộc nhân mặc dù nghi hoặc vì sao muốn tại còn lại thế giới xếp vào quân cờ. Nhưng cũng là cũng không hiểu biết trong đó nguyên nhân. Chỉ coi là trong tộc cao tầng quyết đoán. Mà lần này hư giới giáng lâm. Đồng dạng là nhường Giao Long nhất tộc trên dưới phấn chấn. Không ít Giao Long nhất tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả cũng là chuẩn bị tiến về Hắc Sơn giới. Đi hư giới bên trong một tìm cơ duyên. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.